Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 636, lầm sao. Tục, Khương Hoành nhìn thấy Mạnh Tử Đào không thích dáng dấp, cũng biết mình nghĩ tới cái biện pháp này. Đối với Mạnh Tử Đào danh dự xác thực bất lợi, có điều cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Bằng hữu lại tiếp tục như thế, người nhất định sẽ đổ. Thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ lúc đầu, hắn còn lúc còn trẻ, cùng bằng hữu ở một nhà xưởng đi làm. Lúc đó hắn công tác là thao tác cỗ máy. Bởi vì trong nhà có việc, liên tục mấy đêm trên đều không ngủ tốt nhất cảm thấy. Kết quả thao tác cỗ máy thời điểm, đem quần áo cuốn vào cỗ máy. Nếu không là bằng hữu động tác nhanh, hiện tại rất khả năng sẽ không có hắn. Hắn người này tuân theo tích thủy tri ân, làm dũng tiền báo đáp lý niệm, huống chi là ân cứu mạng. Vì lẽ đó hắn khẳng định không thể trơ mắt nhìn bằng hữu liền như vậy âu sầu mà chết. Sau đó, Khương Hoành trước tiên nói với Mạnh Tử Đào hắn cùng bằng hữu chuyện. Nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ, ta cũng biết việc này đối với ngài danh dự bất lợi. Nhưng ta hiện tại thực sự không biện pháp khác, chỉ có thể như thế thử một lần. Có điều ngài yên tâm, sự tình ta đã cùng bằng hữu lão bà đã nói, chúng ta hiện tại đi, sẽ không có những người khác ở. Mặt khác, sau đó ta cũng sẽ đem đồ vật mua về xử lý xong, sẽ không lại để những người khác người nhìn thấy nó. Mạnh Tử Đào hỏi, nếu như vậy, ngươi thì tại sao bất dứt khoát liền đem đồ vật mua lại đây? Khương Hoành trịnh trọng nói, chúng ta là bằng hữu chân chính. Vì lẽ đó kính xin Mạnh trưởng quỹ có thể giúp đỡ. Trong lúc chi phí, ta khẳng định làm hết sức để ngươi thỏa mãn. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, thứ ta nói thẳng, chúng ta thành phố bên trong giám định thư pháp danh gia cũng có mấy vị. Tại sao ngươi muốn tìm ta đây? Khương Hoành cười nói, Dương lão bọn người xưng ngài vì là đương đại thảo thánh. Ta cảm thấy sẽ không có người so với ngài càng thích hợp đi. Hơn nữa, nói thật, bằng hữu ta lúc trước là để Vu Nghiệp Tường hỗ trợ giám định. Hắn ở Lăng Thị thư họa giới địa vị, người bình thường vẫn đúng là so với không được. Ngoại trừ lời của ngài, ta còn thực sự không tìm được thích hợp. Nói xong lời cuối cùng, Khương Hoành thật không tiện mà cười cợt. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nhìn một chút Khương Hoành. Khương Hoành nói Vu Nghiệp Tường là tịch chính chân nơi đó thủ tịch chuyên gia giám định một trong. Nếu như muốn lật đổ Vu Nghiệp Tường kết luận, nổi danh thanh chỉ ít cùng Vu Nghiệp Tường cách biệt không có mấy ở ngoài. Còn nếu không sợ trêu đến Vu Nghiệp Tường không vui. Dù sao, tuy nói Khương Hoành cân nhắc đã rất chu toàn, nhưng ai biết có thể hay không truyền tới Vu Nghiệp Tường lỗ tai. Bởi vậy, rất nhiều chuyên gia có thể sẽ bởi vì kiêng kỵ Vu Nghiệp Tường không muốn tiếp như vậy hoạt, nhưng Mạnh Tử Đào liền không thành vấn đề. Hiện tại phố đồ cổ người đều biết, hắn cùng Tịch Chính Chân không hợp nhau. Cùng Tịch Chính Chân xin mời những trưởng nhãn đó cũng đều không cùng xuất hiện. Cho dù trở mặt cũng không liên quan. Bởi vậy, đối với Khương Hoành tới nói, Mạnh Tử Đào không thể nghi ngờ là một cái ứng cử viên phi thường phù hợp. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, Khương lão sư, chi phí phương diện ngươi nhìn cho đi. Hắn nói như vậy, chủ yếu hay là muốn nhìn một chút Khương Hoành biểu hiện đến quyết định đón lấy quyết đoán. Khương Hoành sớm đã có chuẩn bị. Hắn từ bên người mang theo một con trong túi tiền, lấy ra một con hộp gấm, mở ra sau khi đưa tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Đây là ta lúc trước kiếm lậu được lão Hồng Ti nghiên đá. Ngươi xem một chút cát không thích. Hồng Ti nghiên đá, thạch sản với lỗ tỉnh. Bởi vì trong đá nhiều hiện cam hoàng địa hồng ti, tử địa hoàng tia văn các loại, tia phưởng hơn 10 cấp độ đệ không loạn, cố xưng hồng ti thạch. Ở đường chiều, hồng ti nghiên đá đài cư tứ đại tên nghiễn đứng đầu. Đến cuối thời Tống thạch nguyên khô cạn, hướng tuy có sản xuất, nhưng số lượng tương đương ít ỏi. Nguyên bản hồng ti nghiên đá sản xuất tự Thanh Châu Hắc Sơn hồng ti hang đá. Sau nhân nguyên liệu khô cạn thanh sau lấy lâm, Cù lão nhai cố làm chủ sản khu, màu sắc so với cổ đại Thanh Châu Hắc Sơn Hồng Ti Thạch tươi đẹp, nhưng mài mực hiệu quả nhưng cách biệt rất xa. Khương Hoành mang đến khối này Hồng Ti nghiên đá, chính là sử dụng lão Hồng Ti làm bằng đá làm mà thành. Tuy rằng cùng hiện tại Hồng Ti Thạch so với, không có tươi đẹp như vậy, toàn thể Hồng Hoàng giao nhau, hiện bất quy tắc tượng hình đồ hình, khá là thú vị. Mặc chỉ một vòng khắc quỳ long văn, lưng giả cổ đồng thau quỹ, trác công tinh xảo, một tia không câu nệ, là Quế Phức khoản. Quế Phức vì là đời Thanh nhà điêu khắc, văn tự huấn hỗ học giả, tự chưa cốc, hào đông hủy, đừng thử độc tỉnh phục dân, làm long 55 năm đăng tiến sĩ, tàng thư rất, di phú, thật khảo đính văn học nguồn gốc, khắc dấu tông tần Hán tỷ ấn, đao pháp kiên cường, không cầu thời thượng, không phải bạn tốt không thể được khắc, tác phẩm truyền lưu chỉ ít, từ nay chiếc nghiên mực biểu hiện điêu khắc đặc thù đến xem. Hẳn là Quế Phức bút tích thực, hơn nữa lại dùng chính là lão Hồng Ti Thạch, rất khó được, này chiếc nghiên mực quả thật không tệ, nhưng thực sự quá quý trọng. Nói cho cùng, chuyện ngày hôm nay, hắn chỉ là gánh chịu một cái danh tiếng bị hao tổn nguy hiểm. Nếu như Khương Hoành quả thật có thể làm được hắn nói như vậy, nguy hiểm vẫn là rất thấp, mà này chiếc nghiên mực giá trị có ít nhất chừng 20 vạn. Làm khổ cực phí thực sự quá nhiều hơn một chút. Khương Hoành vung vung tay, nói thực sự, coi như lấy giá trị thị trường mà nói, Mạnh trưởng quỹ ngươi nếu như có thể cứu bằng hữu ta một mạng, đối với ta mà nói cũng hoa quá đáng giá. Nói thì nói như thế, có điều Mạnh Tử Đào vẫn là chối từ một phen, cuối cùng thịnh tình không thể chối từ bên dưới, mới nói, như vậy đi. Nếu như sự thực có thể viên mãn hoàn thành, vậy ta liền nhận lấy nó. Khương Hoành bận bịu gật đầu không ngừng nói. Được, vậy chúng ta liền quyết định như thế. Nói, Khương Hoành liền miễn cưỡng muốn đem nghiên mực trước tiên giao cho Mạnh Tử Đào. Nói là muốn lấy cái điểm tốt lắm. Mạnh Tử Đào cười cợt liền tạm thời trước tiên nhận lấy đến rồi. Hai người tiếp theo hướng về Khương Hoành bằng hữu tiểu khu đi đến. Khương lão sư, người có thể không nói một chút này chiếc nghiên mực đến a? Khương Hoành cười nói, này chiếc nghiên mực kỳ thực là người bán coi như vật thêm vào đưa cho ta. Ta đều không có dùng tiền. Người kia thật là có mắt không nhìn được kim nạm ngọc. Cho rằng này có điều là phổ thông Hồng Ti nghiên đá mà thôi. Mạnh Tử Đào biết này kỳ thực là một loại bình thường hiện tượng. Bởi vì nếu như theo đè bình thường hiện tại thu gom tân khoáng Hồng Ti nghiễn người tới nói, bọn họ không thể sẽ cho rằng này chiếc nghiên mực là xa hoa Hồng Ti nghiễn. Tại sao? Bởi vì nó sắc nhạt, thạch diện trong khe hở, còn có màu trắng vật chất, không sánh được hiện tại Hồng Ti nghiên đá như vậy mỹ lệ. Kỳ thực, cái này cũng là có nguyên nhân, bởi vì lão Hồng Ti nghiên đá chất liệu đá đựng lượng lớn thán, chua, muối. Vì lẽ đó kinh ngâm nước phát sau sẽ xuất hiện một loại dầu dạng trắng mịn muối tí màu mỡ. Có loại này cao chán. Nó cùng mài đi ra mặc tương dung sau, liền như dầu phát diễm. Mài mực cũng so với tên hố cũ đoan nghiễn càng ban phát. Cho nên lúc đó ngay ở nổi danh đoan, hấp, trừng bùn tứ đại tên nghiễn bên trong, nó bị xếp hạng đệ nhất. Loại này Hắc Sơn Hồng Ti Thạch còn có một cái đặc điểm, chính là loại này nghiễn dùng lâu, bởi nó bên trong hàm thán chua muối thẩm thấu ra xem cao chán vật chất nhân động lại mà làm sao. Sẽ ở nghiễn mặt bên xuất hiện một tầng cực nhỏ màu trắng hiển hiện với thạch diện đỉnh vú trong khe. Hở, tầng này tụ tập màu trắng bình thường là rửa không sạch, nhưng thấp nước sau liền không nhìn thấy. Đây là cổ đại Hắc Sơn Hồng Ti nghiễn độc nhất đặc thù. Vì lẽ đó, lão Hồng Ti nghiễn sử dụng đến liền có chút phiền phức. Dùng trước muốn lấy nước ngâm, dùng sau cũng phải dùng hộp phong kín bảo dưỡng, để tránh khỏi lượng nước bốc hơi lên mà khiến chất liệu đá trở nên khô ráo. Mặt khác, bởi vì thường thường dùng nước ngâm, trong nghiên mực bộ khoáng vật chất gặp biến ít. Loại này lão Hồng Ti trong đá hàm màu đỏ bộ phận, kinh thời gian lâu dài sẽ oxy hóa. Oxy hóa sau hồng liền sẽ từ từ biến thành tím nhạt. tím nhạt thời gian lâu dài lại từ từ biến thành hắc cùng nhạt hắc đến nỗi biến mất. Sau khi biến mất lại như phổ thông thô thạch như thế. Thậm chí ngay cả phổ thông thạch cũng không bằng. Trong đó hiện ra hoàng sắc bộ phận, thời gian lâu dài cũng sẽ thành do hoàng biến bạch. Bạch thời gian lâu dài lại do bạch biến thanh thành bùn màu đen mà táo nát lên tầng. Phong hóa bóc ra khiến nghiễn tự hủy. Làm từ từ ở 5 tháng oxy hóa bên trong tự hủy thời gian. Nó liền cùng bình thường phổ thông thạch màu sắc giống như đúc. Liền mọi người sẽ coi nó là thành rất phổ thông nát thạch. Thậm chí kẻ nắm giữ còn có thể rất khó hiểu địa phát sinh nghi vấn. Trước đây người làm sao loại này phổ thông thạch đều sẽ đem ra chế nghiễn. Kỳ thực, điều này là bởi vì loại này lột xác quá trình. Là phải trải qua rất nhiều thế hệ sử dụng mới sẽ từ từ diễn tiến hình thành. Bình thường sử dụng không dễ cảm giác những này yếu ớt biến hóa. Hơn nữa người sử dụng rất nhiều lại đều không đúng chuyên môn nghiên cứu nghiên mực cổ người. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện. Cũng chính là bởi vì như vậy. Trước đây hồng ti nghiên đá rất khó truyền tới hiện tại. Coi như truyền tới hiện tại. Đối mặt một khối đá bình thường. Đại gia cũng không sẽ để ý. Hay là làm rác rưởi ném xuống. Dọc theo đường đi. Hai người trò chuyện. Rất nhanh sẽ đến Khương Hoành bằng hữu cái kia không khu. Theo Khương Hoành đi tới bạn hắn nhà. Nhấn chuông cửa sau khi. Không một hồi thì có người lại đây mở cửa. Mở cửa chính là Khương Hoành bằng hữu bạn già. Cả người mặt buồn rười rượi. So với tuổi thật còn già hơn trên 10 tuổi. Xem ra có hơn 70 dáng vẻ. Nhìn người tới là Khương Hoành. Trên mặt sầu dung nhất thời liền nhạt không ít. Khương Hoành vì là hai bên làm giới thiệu. Chị dâu, này chính là ta nói Mạnh lão sư. Đừng xem hắn tuổi trẻ. Không chỉ sư nổi danh môn. Hơn nữa bị trong nước nhiều vị lão tiền bối bầu thành đương đại thảo thánh. Hơn nữa tuần lễ trước vừa mới lên bị điện giật coi. Lão thái thái vừa bắt đầu còn kinh ngạc Mạnh tử đào tuổi. Có điều sau khi nghe giới thiệu, lập tức liền thoải mái. Không nói những cái khác. Nàng tin tưởng Khương Hoành là sẽ không lừa hắn. Lão thái thái cầm lấy Mạnh tử đào tay. Mạnh lão sư, ngày hôm nay liền phiền phức ngươi. Mạnh tử đào vi cười nói. Không cần khách khí. Ta nhất định làm hết sức. Chờ hai người khách khí vài tên. Khương Hoành liền hỏi. Chị dâu. Lão ân ngày hôm nay tâm tình thế nào rồi? Để từ bản thân bạn già. Lão thái thái không khỏi thở dài một tiếng. Ai. Lão già này thật sự quá quật. Ta đều nói mau phá miệng lưỡi. Vẫn là một bộ sống dở chết dở dáng vẻ. Trừ ăn cơm đi nhà cầu. Từ sáng đến tối chính là ngủ ở trên giường sinh chính mình hờn dỗi. Còn tiếp tục như vậy. Cách cái chết thật sự không xa. Biết mình vị bằng hữu này thích nhất để tâm vào chuyện vụn vặt. Tình huống không có chuyển biến tốt cũng hợp tình hợp lý. Có điều cứ như vậy. Cũng chỉ có thể tiếp tục lúc trước kế hoạch. Khương Hoành nói. Chị dâu ngươi yên tâm. Ngày hôm nay qua đi. Nhất định để hắn một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Lão thái thái há miệng. Thời khắc cuối cùng lại sửa lại lời nói. Nói rằng, hy vọng có thể như vậy đi. Lão thái thái mang theo hai người đi tới phòng khách ngồi xuống. Đang chuẩn bị pha trà. Khương Hoành liền vội vàng nói. Chị dâu, trà ta đến phao là được. Người đi để lão ân đi ra đi. Được, lá trà ở nơi đó. Chính ngươi nắm đi. Lão thái thái đi vào phòng ngủ. Không một chút thời gian. Liền truyền đến quát mắng thanh cùng oán giận thanh. Quá thật mấy phút. Mới nhìn thấy mặt giận dữ lão thái thái. Mang theo một cái gầy gò đến mức nhanh lòng tin can ông lão từ phòng ngủ đi ra. Người này chính là bạn của Khương Hoành ân vạn tai. Khương Hoành nhẹ cau mày nói rằng. Lão ân. Ngươi xem một chút ngươi. Còn vì một bức thư pháp tác phẩm đem mình làm thành bộ dáng này sao? Ân vạn tài oán khí 10 phần địa nói. Ta không phải vì cái kia bức thư pháp tác phẩm. Ta là oán chính mình quá ngốc. Biết rõ thị trường đồ cổ trên giả nhiều lắm. Thật sự ít. Ta còn dùng đi ta toàn bộ tích chữ đến mua. Ta hoàn toàn là tự làm tự chịu. Khương Hoành bất đắc dĩ nói. Người xuyên cái gì đi vào ngõ cụt a? coi như đồ vật là hàng nhái. Người như bây giờ có thể giải quyết chuyện gì chứ? Ân Vạn Tài trầm mặc không nói. Nhìn ra Khương Hoành đều cảm thấy nóng lòng. Lão Ân, tỉnh lại một điểm. Lúc trước cái kia dám đảm đương ngươi đi nơi nào? Lại nói, ta không phải nói mà. Cái kia bức chữ đến cùng có phải là hậu nhân làm giả? Còn không biết đây. Ân Vạn Tài nói rằng, ngươi đối với thư pháp giám định chỉ là kiến thức nửa vời. Ngay cả ta cũng không bằng. Ta là kiến thức nửa vời. Này không phải mời vị chuyên gia đã tới sao? Khương Hoành nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Hắn là chuyên gia. Ân Vạn Tài nhìn tuổi trẻ kỳ cục Mạnh Tử Đào. Cũng không biết nói cái gì tốt. Khương Hoành nói. Đây là tụ thưởng các mạnh trưởng quỹ. Chẳng lẽ còn không xưng được chuyên gia? Ân Vạn Tài cũng đã từng nghe nói Mạnh Tử Đào. Nghe vậy kinh ngạc với Mạnh Tử Đào quả nhiên như đại gia trong miệng tuổi trẻ ở ngoài. Vội vàng hướng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Mạnh Tử Đào không để ý lắm. Biểu thị không liên quan. Liền nghe Khương Hoành tiếp tục nói. Lão Ân, ngươi còn không biết đi. Mạnh trưởng quỹ bị Dương lão bọn họ xưng là đương đại thảo thánh. Ngươi cảm thấy hắn có không có tư cách xưng là chuyên gia? Cái gì? Ân Vạn Tài nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Vị nào Dương lão? Đương nhiên là kinh thành vị kia Dương già rồi. Khương Hoành trả lời, chuyện này, chấm ngoặc kép, Ân Vạn Tài cảm giác mình có phải là ngủ hơn nhiều. Sản sinh ảo giác, lúc nào, mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có thể bị bầu thành thảo thánh. Hơn nữa còn có thể thu được Dương lão mọi người tán thành. Này không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Khương Hoành nói, này cái gì này, lên một lượt tivi. Còn có thể giả bộ à, Ân Vạn Tài tuy rằng cảm thấy Khương Hoành không thể mở như vậy chuyện cười. Nhưng trong nội tâm còn là phi thường khó mà tin nổi. Đương nhiên, hắn như vậy dù sao cũng hơi không lễ phép. Liền rồi hướng Mạnh Tử Đào biểu thị áy náy. Không sao, có điều là các vị tiền bối nâng đỡ mà thôi. Không thể coi là thật. Mạnh Tử Đào cười vung vung tay. Khiêm tốn vài câu, Khương Hoành nói. Lão Ân. Còn chờ cái gì? Mau đưa cái kia bức chữ lấy ra đi. Ồ, được được được, ta lập tức đi lấy. Không một hồi, Ân Vạn Tài từ trong phòng đem cái kia bức tác phẩm cầm tới. Mời Mạnh Tử Đào giám thưởng. Lưu Dung tự sùng như là làm long thời kỳ trọng thần. Mặc cho nhiều chức vị trọng yếu. Gia Khánh sơ quan đến thể nhân các đại học sĩ. Thêm Thái tử Thái Bảo. Tốt Thụy Văn Thanh. Bởi vì một bộ nhiệt kịch, Lưu Dung, Lưu Gù ở toàn quốc có thể nói là nổi tiếng. Nhưng trên thực tế, Lưu Dung cũng không phải Gù. Theo khảo chứng, đời Thanh chọn lựa quan lại có toàn diện mà nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Khái quát lên có bốn chữ. Thân, nói, thư, phán, thân chỉ tương đoan chính, thể trạng cường tráng, nói chỉ mồm miệng lanh lợi, biểu đạt rõ ràng, thư chỉ ngay ngắn. Bút pháp thanh tú, phán chỉ đoạn sự tinh chuẩn, tư duy nhanh nhẹn, Lưu Dung làm thanh triều quan chức. Tất nhiên muốn thông qua này bốn hạng xét duyệt, nếu Lưu Dung là cái cù, không chỉ có khó lập quan uy, hơn nữa bị hư hỏng quốc thể. Cho dù hắn tài văn chương cao đến đâu, cũng không thể vào hướng làm quan. Cho tới, Lưu Gù, cái này xưng hô, kỳ thực bắt nguồn từ Gia Khánh. Gia Khánh đế vào chỗ sau. Lưu Dung đã qua tuổi 8 tuần, thân thể tự nhiên có chút gập cong lưng gù. Gia Khánh đế thường thường lấy Lưu người gù xưng chi. Này một xưng hô từ từ truyền bá ra, dân gian liền lầm tưởng Lưu Dung trời sinh chính là lưng gù. Trở lại chuyện chính, Lưu Dung ở thư pháp trên trình độ cũng thâm hậu. Thư pháp của hắn do Đổng Triệu tới tay, sau đó khắp cả Lâm Tấn Đường Tống chư nhà. Vưu đắc lực với Tô Đông Pha, Nhan Chân Khanh cùng Tấn Đường chữ nhỏ, thông hiểu đạo lý, tự thành cách cục, thư điểm hoa đẫy đà nơi ngắn mà dày, tế sức lực nơi hàm mà kiện, so sánh mãnh liệt, kết tự nội liễm mộc mạc, mà quyết không chật ních, đoan trùng vững vàng bên trong lộ ra thanh tú, kết cấu nặng nhẹ chằng chịt, thư lãng ung dung, nói tóm lại, Lưu Dung thư pháp toàn thể phong cách hàm xúc bao hàm tịch. Tinh khí nội liễm, hồn như thái cực, Mạo đoan mục mà khí thanh cùng. Có thạc nho lão thần cẩn thận. Không cậy tài khinh người ngả ngớn. Tựa hồ bao có vạn tượng mà cao thâm khó lường. Tuân nhưng mà khả kính. Ân vạn tay tấm thư pháp này. Là bức hành thư tác phẩm. Chỉnh hưu phong cách cùng Lưu Dung cơ bản nhất trí. Nhưng ở một ít nhỏ bé địa phương nhưng hơi có khác nhau. Cho thưởng thức quá bút tích thực mạnh Tử Đào một loại không ra Ngô Gia Khoai cảm giác. Mặt khác, tác phẩm kiềm ấn vì là nét nổi, Lưu Dung tin ấn. Cũng là hơi chút khô khan. Chỉ bằng cái này kiềm ấn. Trong tình huống bình thường, này tấm tác phẩm là có thể bị phán định vì là làm giả. Nhưng trải qua cẩn thận kiểm tra, Mạnh Tử Đào lại phát hiện tấm thư pháp này tác phẩm cũng không đơn giản. Hắn lấy ra kính phóng đại từng điểm kiểm tra. Cuối cùng lại ước lượng một hồi trang giấy. Trong lòng thì có mấy. Mạnh trưởng quỹ, này tấm tác phẩm đến cùng là thật hay giả a? Ân vạn tài cực kỳ thấp thỏm mà nhìn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nhìn một chút liên tiếp hướng mình nháy mắt Khương Hoành. Khẽ mỉm cười nói, này tấm tác phẩm không thể nói nó là làm giả. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào mới vừa nói tới chỗ này. Đột nhiên có người gõ cửa, mang theo hai người đi vào. Mạnh Tử Đào nhìn người tới, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì trong đó một vị chính là trước giám định này tấm tác phẩm chính chủ Vu Nghiệp Tường. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền quay về Vu Nghiệp Tường lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Bởi vì hắn quá biết, Vu Nghiệp Tường là cái gì mặt hàng. Châm ngôn nói được lắm, người lấy loại tụ, vật lấy quần phân, tịch chính chân người kia lấy cá nhân lợi ích nặng nhất, coi trọng nhất, mời trưởng nhãn chuyên gia, cũng cơ bản đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Vu Nghiệp Tường đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Vu Nghiệp Tường có thể làm cho tịch chính chân coi trọng. Trình độ chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa Mạnh Tử Đào tin tưởng, nếu như Vu Nghiệp Tường có thể tự mình giám định, chắc chắn sẽ không đem này tấm tác phẩm nhìn lầm. Nhưng tiền đề là hắn tự mình giám định. Mà ở bình thường, xin mời Vu Nghiệp Tường giám định, trừ phi là đặc biệt nhân vật trọng yếu. Cái khác đều rất ít tự mình động thủ, mà là để trong cửa hàng những chuyên gia khác làm giúp. Nhưng giám định phí vẫn là này điểm. Người nói có hay không nhìn lầm? Đương nhiên là có, nhưng rất ít. Cuối cùng tìm tới cửa vậy thì càng thiếu. Mà coi như tìm tới cửa, quá mức miễn trừ đối phương giám định phí, lại thêm lấy sơ qua bồi thường, cũng vạch ra là bởi vì các loại phe thứ ba nguyên nhân mới lầm kết quả. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.